Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 57, Thế Cục Thiên Về Một Bên, cầu đặt chương. Tam Lang, trông thấy Lý Giật thân ảnh nháy mắt, Hồng Phất Nữ ngay tại chỗ giật mình mấy giây, Quý Phủ Gia Đinh Tỷ Nữ Nhi, cũng là giật mình không nhỏ, bọn hắn không nghĩ đến. Trưởng Tôn Thị lớn lối như thế hỏi tội mà đến, liền Hồng Phất Nữ cũng đã chuẩn bị giữ lại Trưởng Tôn Thị. Dự định cùng nàng hào hào nói chuyện, có thể Lý Giật lại là như thế mà nói, công tử chẳng lẽ một chút sẽ không sợ nàng đem việc này nói cho đến Hoàng hậu nương nương đi đâu sao? Dù sao dù nói thế nào, Trưởng Tôn Hoàng hậu cũng coi là nửa cái Trưởng Tôn người nhà. Sự tình nếu là thật sự ầm ĩ đến trong cung, đến thời điểm chúng ta Lý Phủ coi như thật ở vào không ổn trình độ, không riêng gì Hồng Phất Nữ, liền Quý Phủ Tỳ gia đình nhà gái Đinh đều ẩn ẩn có chút bận tâm. Chỉ bất quá cùng Lý Phủ đám người phản ứng lẻ loi khác biệt là làm Trưởng Tôn Thị nhìn thấy Lý Giật, đồng thời lại nghe được Lý Giật cái này lại nói đến, trên mặt lại là không khỏi lộ ra một trận cười lạnh. A, đây không phải Lý Tam Lang a, ngươi có thể cuối cùng là biết rõ đi ra. Trưởng Tôn Thị ngữ khí lạnh lùng, tràn ngập chế nhạo ngữ điệu nói ra, ta còn coi là ngươi không bỏ được đi ra đây. Nhưng mà Lý Giật cũng không phản ứng Trưởng Tôn Thị, mà là đi tới chính đường, phối hợp tọa hạ Mệnh Nguyệt Nhi đi bên trên một ly trà đến. Sau đó, hắn vừa rồi nhìn về phía Hồng Phất Nữ, mỉm cười nói ra, mụ mụ, ngươi yên tâm đi, chuyện này, liền giao cho Hải Nhi tới xử lý. Thế nhưng là, Hồng Phất Nữ muốn nói cái gì? Chỉ thấy Trưởng Tôn Thị còn ở chỗ này, nàng cũng không tiện nói gì nhiều, miễn lấy được thời điểm, lộ ra chút lời đồn đại gì chuyện nhảm đến, sự tình có thể liền sẽ biến càng hỏng bét. Thế là, Hồng Phất Nữ chỉ được gật gật đầu, hít một hơi dài khí, nói ra, tốt, vi nương tin tưởng ngươi, Tam Lang, đa tạ mụ mụ. Lý Giật cười cười, cho cái cổ vũ ánh mắt đi qua. Vừa vặn lúc này, Nguyệt Nhi đã trải qua bưng nước trà đi lên, Lý Giật uống một ngụm giải khát, vừa rồi nhìn về phía Trưởng Tôn Thị, không nhanh không chậm nói ra, Trưởng Tôn phu nhân, bá an xin hỏi phu nhân một câu, ngươi có thể biết rõ chân tướng sự thật, liền đến ta Lý Phủ hỏi tội. Trưởng Tôn Thị cũng không có khí nộ, mà là suy tiếng cười, một mặt đạm nhiên nói ra, đó là đương nhiên, Trưởng Tôn phu nhân, này lời nói được tốt. Lý Giật gật gật đầu, trên mặt lộ ra mưu kế đạt được tiếu dung, hỏi lại đạo, vậy ngươi có thể biết rõ ta bởi vì chuyện gì nhất định phải đánh Trưởng Tôn Trùng một trận không thể? Trưởng Tôn Thị nghe xong Lý Giật lời này, trong lòng không khỏi vì đó vui vẻ. Về phần Trưởng Tôn Trùng vì sao sẽ bị đánh một trận, trong nội tâm nàng tự nhiên là 10 phần rõ ràng, có thể nàng hôm nay đến đây Lý Phủ, căn bản là không có ý định đem sự tình truy vấn ngọn nguồn, mà là muốn nhường Lý Giật nhận trừng phạt, mới có thể biết mối hận trong lòng. Ha ha, Lý Tam Lang, đã ngươi đã trải qua chính miệng thừa nhận, là ngươi đánh nhà ta Sung Nhi, như vậy, việc này cần phải xử lý như thế nào? Trưởng Tôn Thị cười hỏi lại đạo, đối với Lý Giật hỏi nguyên do, nàng cũng mặc kệ, cũng lười trả lời, Lý Giật cũng không được lo lắng, mà là sắc mặt trấn định nói ra, Trưởng Tôn phu nhân, ngươi chưa kịp trả lời ta vấn đề, hừ, ngươi bất quá là một cái tiểu bối, ta vì sao muốn trả lời ngươi vấn đề? Trưởng Tôn Thị cười lạnh, nhìn Lý Giật một cái, xem thường đạo, về phần khác sự tình ta bất kể, dù sao ta hôm nay chỉ muốn cho nhà ta Sung Nhi đòi hỏi một cái công đạo. Cùng lắm thì chúng ta liền đến Hoàng hậu nương nương nơi đó đi nói là được. Trưởng Tôn Thị tia hào không lo lắng, phản mà là thái độ cao hiểu, Nàng cũng không tin Lý phủ bên trên hạ nhân sẽ nguyện ý đem chuyện này cho làm lớn chuyện. Liền xem như thật đem việc này làm lớn lên, nàng cũng căn bản không sợ. Dù sao, trưởng tôn hoàng hậu, nàng thế nhưng là trưởng tôn gia mụ mụ người nhà. Lý Dật sau khi nghe xong, không khỏi ngay tại chỗ lắc lắc đầu bật cười. Đã ngươi không phải là muốn gây sự tình, vậy thì tốt, lão tử bồi ngươi chính là. Ngươi cho rằng nhấc lên hoàng hậu đi ra, ta liền sợ ngươi rồi. Bá An thật là không có nghĩ đến, trưởng tôn phu nhân làm việc, vậy mà như thế không hỏi xanh đỏ đen trắng. Như vậy, đã ngươi không được liền mở miệng, cũng chỉ phải để ta tới nói. Lý Dật cười lạnh âm thanh, nhìn trưởng tôn thị một cái, chậm rãi nói ra, trước đây không lâu, trưởng tôn trùng bắt ta Lý phủ người ta quyến, cùng sử dụng lần này đến làm uy hiếp. Muốn để người hạ độc đến hại tính mạng của ta. Không biết đối với chuyện này, trưởng tôn phu nhân, ngươi có từng biết được? Lý Dật cũng không sợ đem sự tình làm lớn chuyện, ngược lại đem thanh âm đề cao không ít, híp mắt gấp hai mắt, nhìn chằm chằm trưởng tôn thị, trong lòng một trận cười lạnh. Ngươi không được là ưa thích làm việc không hỏi xanh đỏ đen trắng sao? Vậy thì tốt, lão tử bồi ngươi. Lão tử liền sẽ không đem sự tình hậu quả nói đến càng thêm nghiêm trọng không? Người nào mẹ nó sợ người nào? Dù sao, lão tử còn có nhân chứng tại. Ngươi Lý Tam Lang, ngươi đừng được ở đây nói bậy tám đạo. Quả nhiên, nghe tới Lý Dật lời nói này sau đó, trưởng tôn thị cả người sắc mặt đột nhiên liền thay đổi. Biến rất là bất an, thậm chí có chút kinh hoàng. Dù sao, hại tính mạng người, đây cũng không phải bình thường tội, nhưng là muốn mất đầu. Liền xem như có hoàng hậu ra mặt, cũng không giữ được. Bối rối bên trong, trưởng tôn thị tranh thủ thời gian lên tiếng. Cãi lại đạo, Lý Tam Lang, việc này căn bản chính là giả dối không có thật. Thuần túy là ngươi nói bậy tám đạo. Nhà ta Sung Nhi, bất quá là cho người hạ điểm ba đậu. Nơi nào có muốn hạ độc hại tính mệnh của ngươi? Tức khắc, Lý Dật liền cười. Hắn không nghĩ đến cái này trưởng tôn phu nhân vậy mà như thế không trải qua nói, ngay tại chỗ liền đem chân tướng sự tình cho run lên đi ra. Như thế cũng tốt, tránh khỏi hắn sẽ cùng loại này rất không nói đạo lý người lãng phí dư thừa miệng lưỡi. Cũng là tại cái này đồng thời trong lúc đó, làm trưởng tôn thị lời này vừa nói ra, toàn trường một mảnh xôn xao, lập tức liền sôi trào. Chậc chậc, thật là không có nghĩ đến a, trưởng tôn người nhà, thoạt nhìn dáng dấp dạng chó hình người, thế mà lại được bậc này bỉ ổi sự tình, muốn hạ dược mưu hại công tử nhà ta. Còn không phải sao, trưởng tôn người nhà, thật mẹ nó không biết xấu hổ. Hừ hừ. Không nghĩ đến, trưởng tôn gia đi như thế bỉ ổi sự tình. Cái này trưởng tôn phu nhân lại còn có mặt. Đến chúng ta Lý Phủ hỏi tội. Ra mặt so tường thành còn dày hơn nha. Lý Phủ bên trên nhà dưới đinh. Không để ý trưởng tôn thị mặt mũi. Không ngừng mà nghị luận ầm ĩ. Ngay cả Hồng Phất Nữ sau khi nghe xong. Cũng là nháy mắt vì đó thay đổi sắc mặt. Hắn không nghĩ tới. Chân tướng sự tình, nguyên lai là như vậy. Cứ việc Lý Dật nói chuyện, khẳng định là tăng thêm sự tình thật giả. Nhưng giờ này khắc này, nàng lại là cũng nhịn không được nữa. Lại có thể có người dám hại nhà nàng Tam Lang. Việc này, tuyệt đối không thể tùy tiện tha thứ. Trưởng tôn phu nhân, người cũng đúng nuôi một cái hảo nhi tử a. Hồng Phất Nữ lại cũng không có trước đó lo lắng. Dù sao, chuyện này, hiện tại thế nhưng là quan hệ đến nhà nàng Tam Lang tính mệnh. Việc này tuyệt đối không thể coi như thôi. Lạnh lùng nhìn xem trưởng tôn thị. Hồng Phất Nữ sắc mặt băng lãnh, ngữ khí bẩm liệt nói ra. Thật là không có nghĩ đến. Người nhà tiểu tử làm như thế ô uế sự tình. Thế mà còn không biết xấu hổ đến ta quý phủ hỏi tội. Hừ, hôm nay. ngươi nếu là không cho cái nói pháp, việc này ta phải bẩm báo đến trong cung, mời hoàng hậu nương nương vì ta làm chủ. Hồng phất nữ lạnh lùng nhìn chằm chằm trưởng tôn thị, ngữ khí càng là so với trước kiên quyết hơn, càng thêm lãnh sát, trang diện cục diện, chỉ bất quá Lý Dật mấy câu công phu, liền đem đứng trên ưu thế trưởng tôn thị, bật người vịn đến thế yếu một phương, hiện ra thiên về một bên cục diện, mà trưởng tôn thị lại là ngay tại chỗ liền hối hận không thôi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,